Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, như thế phụ mẫu. Một giờ quá khứ, rất nhanh, phòng giải phẫu đèn, diệt, bác sĩ ăn mặc áo khoác trắng. Một mặt tiếc nuối lấy xuống khẩu trang nói ra, ai là thân nhân bệnh nhân? Ta, chấm ngoặc kép, bên cạnh, là Đinh Hương lão phụ thân Đinh Quế. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt sông lên trước hỏi, bác sĩ, nhà ta nữ oa sống tới a, người nhất định phải cứu sống nàng a. Chúng ta toàn gia đều chỉ về phía nàng nuôi sống đâu. Lão Đinh, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Đinh Quế lời này. Lâm Mẫu cả người cũng không tốt. Nàng thật còn là lần đầu tiên nhìn thấy thân vì cha mẹ dạng này đối tử nữ. Đồng thời trong nội tâm cũng vì Đinh Hương cảm thấy vô cùng không đáng. Bác sĩ cũng là một chút nhíu mày. Sau đó vẫn là tiếc nuối nói ra. Thật xin lỗi. Chúng ta hết sức. Thế nhưng người chết đưa tới thời điểm, liền đã không có hô hấp và nhịp tim chờ sinh mệnh đặc thù. Chấm ngoặc kép, nói xong lời này về sau. Bác sĩ cúi đầu nói, các ngươi có thể chuẩn bị hậu sự. Cái gì? Ai nha? Cái này đáng giết ngàn đao nha đầu. Nhảy cái gì lâu a? Ngươi nhảy lầu, chúng ta cả một nhà sống thế nào a? Nghe được nữ nhi chết, Đinh Quế khóc giống ngồi dậy. Lại cũng không là vì nữ nhi mà thương tâm. Ngược lại còn hung hăng mắng nữ nhi. Lâm phụ ở bên cạnh đều nhìn không được. Trực tiếp đi lên một đấm đánh vào Đinh Quế cái ót. Hỗn trướng. Lão Đinh. Có ngươi như thế làm phụ mẫu sao? Con gái của ngươi chết. Chết à. Ngươi không nghĩ biện pháp tìm ra nữ nhi chân chính nguyên nhân cái chết đến. Ngược lại nói như vậy con gái của ngươi. Đinh Hương thật là mắt mù. Nuôi các ngươi một nhà dạng này bạch nhãn lang, chấm ngoặc kép, đánh thật hay. Lão Lâm, đáng thương Đinh Hương nhỏ như vậy liền bỏ học đi làm công. Kết quả, chấm ngoặc kép, nghĩ đến lúc trước chính mình hai vợ chồng còn nhẫn tâm chia rẽ Đinh Hương cùng Lâm Diệp. Lâm Mẫu cái này nước mắt liền ngăn không được bá bá bá chảy xuống. Liên quan quái gì đến các người? Đây là ta lão Đinh nhà nữ nhi. Đừng nghĩ đến đám các ngươi hiện tại chạy trong thành, liền là người trong thành, có thể đối ta khoa tay múa chân. Chấm ngoặc kép, Đinh Quế bị Lâm phụ đánh về sau, lại cũng không dám hoàn thủ. Thế nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là hùng hùng hổ hổ. Bất quá, vừa rồi Lâm phụ, lại là cho hắn một chút dẫn dắt, nhất định phải tìm tới nữ nhi chân chính nguyên nhân cái chết đến. Coi như nữ nhi thật là bản thân mình nhảy lầu chết. Cũng chỉ ít có thể dùng hướng trong xưởng muốn một chút bồi thường tới. Đúng, cứ làm như vậy. Đinh Quế lập tức xoay người đi tìm cái kia áo khoác trắng bác sĩ kêu lên. Bác sĩ, các ngươi có thể giúp ta đem nữ nhi của ta thi thể cho đưa về trong thôn không? Liền cùng vừa rồi đồng dạng, dùng xe cứu thương giúp ta. Chấm ngoặc kép, lão nhân gia, ngươi đây là muốn làm gì a? Con gái của ngươi thi thể, trước muốn đưa hướng nhà xác, sau đó các ngươi mới có thể liên hệ nhà tang lễ xử lý hậu sự công việc. Hiện tại đưa về trong thôn, có phải hay không quá nhanh? Bác sĩ một mặt mơ hồ nói ra. Thế nhưng, lão Đinh đầu lại là cười ha ha nói ra. Không vui, mà lại sự tình này liền muốn nhanh, thừa dịp nữ nhi của ta thi thể còn nóng hồ. Tranh thủ thời gian đưa về trong thôn trong xưởng, ta gọi một đám hương thân hương lý, đến trong xưởng đi làm ồn áo, đem thi thể hướng bọn hắn hán môn miệng vừa để xuống. Xem bọn hắn cho tiền hay không? Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, bác sĩ hoàn toàn là trợn mắt hốc mồm. Hắn theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều vì con cái ngậm đắng nuốt cay cuối cùng chính mình bị bệnh mà kết thúc cũng không. Muốn liên lụy hài tử phụ mẫu, nhưng xưa nay liền chưa từng gặp qua giống Đinh Quế dạng này. Quả thực là làm cho người giận sôi. Giúp đỡ chút, bác sĩ, người nhìn nữ nhi của ta tại bệnh viện các ngươi chết. Ta đều không có lừa ngươi nhóm. Các ngươi liền giúp lão đầu tử một chuyện đi. Lúc nói lời này, Đinh Quế phảng phất là tại chợ bán thức ăn ở trong cùng người có kè mặc cả giống như. Trên mặt còn là một bộ cười khanh khách bộ dáng. Mà lại, nghĩ đến rất nhanh chỉ ít có cái hơn vạn bồi thường tới tay. Đinh Quế trong nội tâm vừa vui nở hoa. Bác sĩ lại là đã trở thành bị tức lấy được nói không ra lời. Trừng tròng mắt, cả khuôn mặt nín đến đỏ bừng. Lại không biết nên nói gì. Dứt khoát phất ống tay áo một cái. Quay người cũng nhanh chạy bộ. Nhắm mắt làm ngơ. Uy, bác sĩ, người mẹ nó chớ đi à. Mẹ nó, các ngươi những thầy thuốc này một chút y đức đều không có. Chấm ngoặc kép, hùng hùng hổ hổ về sau. Đinh Quế đành phải cầm điện thoại di động lên. Gọi điện thoại từ trong thôn gọi một số người đến. Mở ra máy kéo quả thực là không để ý bệnh viện phương diện ngăn cản. Cưỡng ép đem Đinh Hương thi thể cho lôi đi. Vương bát đàn, bọn hắn tại sao có thể làm như vậy? Đinh Hương thi cốt cũng còn chưa lạnh à. Lâm phụ Lâm mẫu ngăn không được người nhà họ Đinh. Chỉ có thể một đường đi theo trở lại Nhạc Phong thôn. Kết quả là nhìn thấy cái này hơn nửa đêm. Người nhà họ Đinh cũng làm người ta trực tiếp đem Đinh Hương thi thể bày đặt ở chính giữa xa nhà. Máy điện tử cửa ra vào. Như thế phụ mẫu. Thật sự là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Đinh Hương khi còn sống. Là người nhà họ Đinh kiếm tiền công cụ. Đinh Hương chết. Lại ngay cả thi thể đều muốn bị ép khô cuối cùng một tia giá trị. Mà lúc này. Tại nhà máy điện tử chủ tịch trong văn phòng, xưởng chủ nhiệm Dương Vĩ Thành xử lý phát về sau, đều một mực dọa đến trốn ở xưởng trưởng văn phòng. Đại bá, người của Đinh gia đến nháo sự. Làm sao bây giờ a? Ta có thể hay không bị xử bắn? Có thể hay không ngồi tù a? Dương Vĩ Thành từ ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy nhà máy động tĩnh của cửa, dọa đến đứng ngồi không yên. Thế nhưng, đại bá của hắn xưởng trưởng Dương Trung Quốc ra lại là sụ mặt huấn hắn nói. Sợ cái gì sợ? Một đám dân đen mà thôi. Nháo sự không phải liền là muốn một chút tiền mà. Trước để bọn hắn nháo. Chờ không sai biệt lắm. Lại đi ra cùng bọn hắn nói một chút giá tiền. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Dương Trung Quốc ra lại tiến lên vỗ vỗ Dương Vĩ Thành bả vai nói ra. A Thành. Người duy nhất phải rõ ràng chính là, cái này nữ công Đinh Hương, là bởi vì bị ngươi phát hiện đi làm bỏ bê công việc chơi điện thoại về sau. Muốn hối lộ ngươi không được, xấu hổ không thôi, nhất thời nghĩ quẩn mới nhảy lầu, cái khác chẳng có chuyện gì, có biết không? A, Dương Vĩ Thành sững sờ, sau đó lập tức tinh thần phấn chấn nói ra, chính là như vậy, là chính nàng làm sai sự việc muốn nhảy lầu. Cùng ta có quan hệ gì? Đại bá, ta biết nói thế nào? Chấm ngoặc kép, mặc kệ ai đến, đều là thuyết pháp này. Như vậy, liền ai cũng không làm gì được ngươi. Cho bọn hắn một chút bồi thường kiểu dáng. Cũng là xuất phát từ nhân đạo. Có biết không? Dương Trung Quốc ra khóe miệng hơi khẽ cười nói. Nói đùa cái gì? Làm qua mấy cái nhà máy xưởng trưởng. Dương Trung Quốc ra xử lý lên loại chuyện này đến. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Thử hỏi một chút, cái nào nhà máy không có chết hơn người? Các loại nguyên nhân người chết đều có. Cuối cùng còn không phải đều có biện pháp giải quyết hết. Bồi ít tiền, hoặc là lại tìm chọn người uy hiếp đe dọa một chút. Lại để cho gia thuộc người nhà thấy tốt thì lấy không nên nháo lớn. Với tư cách giống như tai nạn lao động sự cố xử lý. Liền có thể viên mãn, giải quyết. Một đêm này, người nhà họ Đinh mua chút bữa ăn khuya điểm tâm hạt dưa. Vừa làm một chút cái bàn cùng lá bài. Mang theo trong thôn mấy chục người. Cứ như vậy ở chính giữa xa nhà máy điện tử cửa ra vào. Cười cười nói vừa ăn đông tây một bên đánh bài. Mà ở một bên, Đinh Hương chết thảm thi thể. Cứ như vậy lẻ loi chơi trọi bầy ở cái kia. Hai mắt chừng lấy được thẳng tắp. Không biết có bao nhiêu không cam tâm cùng oán niệm không kịp kể ra. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.